Chẳng đổi thay đâu, hay nói em không ra đi cho anh đừng buồn chia ly lại gần với anh. Em ơi nhớ nghe, hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đáng ta còn trong tay nồng say xưa. Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đám đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy thôi hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Đã muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhòa nước mắt. Hãy cố vui lên em ơi, quanh ta dòng đời đang xoay, cuộc đời vẫn cười. Lại đây bên anh, chưa nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời nồng cuốn lên. Sẽ thấy không lâu em ơi, đôi ta đành phải xa nhau rồi lòng đớn. Em ơi nhớ nghe, hãy cố quên đi thương đau mà cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê. Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say xưa. Em ơi nhớ nghe, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắng đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối. Hãy tới hôm nay lần cuối đêm nay rồi thôi.